Thuật sư sổ tay, chương 358, ma nữ cũng có kỵ sĩ thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igola vịn tường đứng lên, từ vải áo khoác bên trong xuất ra băng vải hóc búa, không thèm để ý Ashley, trực tiếp đi vào lơ lửng. Xe Ashley chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía cách đó không xa hắc kỵ sĩ, người kia. Chuyện kia vụ chỗ người đã chết. Igola liếc một chút thân thể run nhẹ nhẹ. Lisi, nó nhục thể mặc dù còn sống, nhưng bên trong linh hồn đã tắt. Đây là tâm linh thuật sư phán đoán, tin hay không theo ngươi. Không tin cũng phải tin, hắc kỵ sĩ có được hấp thu hết thảy tổn thương chúc phúc, Ashley căn bản không có cách nào bổ đao. Nó cúi đầu nhìn một chút, Lisi, ngươi sẽ không phải muốn ta ôm ngươi tiến xe à, Dia ngẩng đầu. Không được sao, Ashley không nói chuyện, liếc một chút mình tay phải. Dia nhìn một chút lập tức dọa đến nhảy xuống, muốn đưa tay đụng lại không dám. Ashley tay phải cơ hồ là khắp nơi da bị nẻ phá vỡ, cẳng tay thậm chí phá vỡ huyết nhục trần lộ ra, khẩu Phật tâm xà trôi kiếm càng là trực tiếp cắm vào nó hổ khẩu. Vì tận khả năng tranh thủ thời gian cho, lao tới, kỳ tích có hiệu lực cũng bởi vì lo lắng cho mình tại mãnh liệt quán tính hạ sẽ nắm bất ổn kiếm, bởi vậy Ashley cố ý dùng bàn tay chịu lấy trôi kiếm, nhưng cứ như vậy rơi xuống động năng liền dẫn đầu xé rách nó cánh tay phải, hoặc nhiều hoặc ít có thể tranh thủ đến không. Một giây không chung ngưng lại thời gian. Cái này không, một giây không biết có hay không phát huy được tác dụng, nhưng Ashley tay là khẳng định phế bỏ. Thuận tiện nhấc lên, khẩu Phật tâm xà đánh rắm không có, liền cong đều không cong một cái. Ashley cảm giác mình tay tựa như là bảo vệ màng phía dưới màn hình, màng bảo hộ hoàn hảo không chút tổn hại, màn hình vỡ thành cạn bã. May mắn Ashley sớm cho mình đánh một đạo, vui kiếm, bằng không hắn đã sớm đau ngất đi. Người tay này nhất định phải liên tục trị liệu 6 giờ. Grape nhảy xuống lơ lửng xe nói ra. Ta hiện tại cho ngươi tiến hành khẩn cấp băng phong xử lý, chỉ ít không ảnh hưởng di động. Nhà có một già, như có một bảo, là một tên hơn 60 tuổi hai cánh thuật sư. Grape đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có thể móc ra phù hợp xử lý phương pháp. Ashley cảm kích hướng Grape gật gật đầu. Mặc dù quản gia thiếu niên không có gì biểu thị, nhưng trị liệu Ashley động tác tận khả năng nhu hòa, xem ra đã tha thứ Ashley vừa mới phân công nhau hành động. Chủ yếu là Ashley đều thảm như vậy, Grape lại tức giận cũng không phát ra được. Dia không có quấy rầy Ashley trị liệu, nàng tiến vào lơ lửng ghế sau xe nói với Igola. Có tấm gương sao? Igola lạnh lùng liếc Dia một chút, từ vải áo khoác bên trong xuất ra một cái tay kính, quay đầu nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm, keo kiệt đến liền một câu một ánh mắt cũng không nguyện ý lưu cho nàng. Dia cũng không để ý lừa gạt sư thái độ, cúi đầu nhìn xem tấm gương mình. Quảng cáo, Lisi, đang trao đổi trước đó ta muốn theo ngươi cùng mọi người giảng một cái cố sự. Lisi, hiện tại sao, cực kỳ lâu trước kia có một vị thiên chân khả ái công chúa sinh hoạt tại trong tháp cao, nàng từ xuất sinh bắt đầu liền ở tại tháp cao, không có một ngày đặt chân qua bên ngoài sinh hoạt. Tất cả mọi người nói với nàng, bên ngoài tất cả đều là người xấu, công chúa ở tại trong tháp cao thoải mái nhất an toàn nhất, các kỵ sĩ đều đang bảo vệ công chúa, nhưng công chúa vẫn là rất hướng thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trong đêm, công chúa nghe phía bên ngoài có kỳ quái động tĩnh, đến cửa sổ trông thấy một đầu thanh đồng long muốn tới cướp đi nàng, bị giam tại tháp cao, công chúa không chỗ có thể trốn. Nhưng công chúa trong lòng rất vui vẻ, bởi vì thanh đồng long rốt cục cho nàng một cái rời đi lý do, tại là nàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Bất luận là bị long cướp đi, vẫn là bị kỵ sĩ tiếp được, nàng đều có thể ly khai. Nhưng ngay tại nhảy đi xuống trong nháy mắt, công chúa bỗng nhiên, thanh đồng long chỉ là nàng tưởng tượng huyễn ảnh, tháp cao hạ kỵ sĩ cũng chỉ là nữ vu phái đến trông giữ, mà công chúa là thật nhảy đi xuống. Tiểu ma nữ nghe đến mê mẩn, nhưng bạch hoàng hậu bọn người lại là cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì trước kia Dia bản gốc truyện cổ tích bên trong cũng không có thanh đồng long phần diễn, công chúa là trực tiếp nhảy đi xuống bị kỵ sĩ tiếp được, sau đó cùng một chỗ chạy trốn khai sáng mới mạo hiểm nhân sinh. Bản cũ bản truyện cổ tích nhạc dạo là tích cực hướng lên, mà Dia bây giờ nói cái này phiên bản quá dự thi hiện thực lộ ra phi thường ủ rột mặt trái. Nhưng là, đêm nay đúng lúc có một tên trộm chui vào nữ vô cung điện, nó vốn cho rằng trong tháp cao có bảo vật gì, lại gặp phải công chúa nhảy xuống. Tại là nó cũng cùng theo một lúc nhảy đi xuống, ôm lấy rơi xuống công chúa, bắt lấy bầu trời rủ xuống sợi tơ đãng xuất nữ vô cung điện, đem nữ vô trọng yếu nhất bảo vật bắt cóc. Công chúa lặng lẽ quan sát tiểu thâu cùng cường đại thanh đồng long, võ trang đầy đủ trông coi kinh khủng nữ vu so sánh, tiểu thâu thật sự là quá nhỏ yếu. Nhưng ở công chúa trong lòng, cái này theo nàng cùng một chỗ rơi xuống tiểu thâu mới thật sự là kỵ sĩ, nàng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ lang thang. Tốt, ta nói xong, các ngươi cảm thấy cố sự này thế nào? Nhẫn nại rất lâu Hắc Chấp Sự rốt cục nhịn không được. Chờ một chút a, rõ ràng là nhóm chúng ta để Lisi đi lừa gạt đi khóa lại Ashley, chủ động mới là nhóm chúng ta a, vẫn là nói ta hiểu sai, cố sự này bên trong công chúa là Ashley, nhóm chúng ta mới là kẻ trộm. Bạch Hoàng hậu cười nói, Dia vì chính mình quang huy hình tượng cũng bắt đầu thời gian sử dụng gian phe phái lực lượng sửa chữa Tuế Nguyệt sách sử. Lisi như ở trong mộng mới tỉnh, a, Dia tỷ tỷ trong chuyện xưa tiểu thâu là ba ba, công chúa là Dia tỷ tỷ sao? Ý là Dia tỷ tỷ thích ba ba, Hồng Tử Đồ bình tĩnh nói ra, Dia, Ashley vừa mới cứu chúng ta, ngươi đừng như vậy lấy oán trả ơn a, Dia. Rất tốt, xem ra tất cả mọi người rất ưa thích cái này mới chuyện cổ tích, cảm ơn bọn tỷ muội ủng hộ, ta sẽ cố gắng viết lên phần mới. Hắc Chấp Sự, Điên Điên, Bạch Hoàng Hậu, đã hoàn toàn nghe không vô nhóm chúng ta lời nói. Hồng Tử Đồ, nhưng Dia, Ashley trong mắt là Lisi, cũng không phải ngươi nha. Lisi, đúng a, ba ưa thích là ta cứu là ta, Dia tỷ ngươi chớ cùng ta đoạt ba. Tỷ muội ở giữa sự tình, sao có thể gọi đoạt đây? Phải gọi chia sẻ, bọn tỷ muội bị chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối, không qua Dia rất nhanh giải thích nói. Nói đùa mà thôi, tiểu ma nữ y nguyên muốn tiếp tục đảm đương Lisi, ta sẽ không cướp đi tiểu ma nữ chức phụ. Dù sao hiện tại Lisi chỉ là tiểu nữ hài, ta muốn tới cũng vô dụng. Bất quá, đằng Thanh Đồng Long thí luyện kết thúc, nhóm chúng ta biến trở về Lisdia sau. Hắc Chấp Sự, tiểu ma nữ liền phải hô mụ mụ ngươi sao? Lisi, ta hiện tại lại không muốn mẹ kế. Dia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nghĩ đến cũng quá xa, vấn đề xưng hô tạm thời gác lại, nói tóm lại nếu như về sau biến trở về đi, vậy ta muốn làm Lisdia, đến mức hư cảnh bên trong ma nữ, người nào thích làm ai làm. Hồng Tử Đồ, chỉ là tạm thời gác lại à, Hắc Chấp Sự. Có tỷ muội ngươi còn không thỏa mãn sao? Tịch Mịch Không Hư ngươi có thể lại triệu hoán mấy người tỷ muội, làm gì như thế quan tâm người nam kia? Hắc ngươi sẽ không phải cũng muốn làm Lisdia à, đánh giấm ta mới không có. Ta nhìn ngươi là bị đánh cái mông đánh lên nghiện, tốt nhất không có, Dia hừ hừ nói, còn có Bạch tỷ, Hồng tỷ các ngươi hai cái cũng không muốn làm à, Bạch Hoàng hậu. Đương nhiên, Hồng Tử Đồ, một chút hứng thú đều không có. Dia nói ra, vậy các ngươi tất cả đều phát cái thề tỷ muội không lừa gạt tỷ muội. Quảng cáo, Bạch Hoàng hậu, Dia ngươi minh bạch ta cao ngạo Bạch Hoàng hậu chướng mắt bất kỳ nam nhân nào. Hồng Tử Đồ, vì chiến mà sinh Hồng Tử Đồ cũng không cần yêu đương. Hắc Chấp Sự, nó cho ta liếm chân ta cũng không nguyện ý, Dia. Vậy các ngươi thề a tỷ muội không lừa gạt tỷ muội. Bạch Hoàng hậu, Dia ngươi thế mà không tin ta tỷ tỷ hảo tâm đau. Hồng Tử Đồ, ta vừa mới đều muốn vì ngươi hy sinh, ngươi thế mà còn muốn ta thề. Hắc Chấp Sự, muốn tin hay không, cái này liền Lisi đều nhìn ra không đúng. Ba ba, muốn bị các tỷ tỷ cướp đi ô, Dia, ngươi nhanh đem thân thể đưa ta. Chấm, tiểu ma nữ tiến vào phản nghịch kỳ, lại dám như thế không lễ phép chỗ mệnh lệnh tỷ tỷ. Phạt ngươi muộn một chút mới có thể lên dây. Dia nhìn xem Ashley ôm lấy đóng băng tay phải chui vào, lập tức giang hai tay ra ôm lấy nó eo. Ashley vội vàng nâng lên cùng kem băng không sai biệt lắm tay phải. Ôm người Bokin Asia, ta hiện tại toàn thân đều là thương, mà lại tay phải vẫn là ướp lạnh, ngươi không lạnh sao? Không lạnh, ấm hô hô. Từng có lúc Dia thực là có chút hâm mộ Kiếm Cơ, hâm mộ nàng tại ngay từ đầu liền gia nhập đội ngũ, hâm mộ nàng cùng xem người quan hệ càng tốt hơn, hâm mộ nàng có thể không chút kiêng kỵ cùng xem người nói chêm chọc cười, hâm mộ nàng thu hoạch được xem người càng nặng bao nhiêu hơn xem. Dù là Kiếm Cơ hết sức ẩn tàng, dù là xem người đem đội ngũ bầu không khí điều chỉnh đến thích hợp nhất trạng thái, nhưng có đôi khi Dia vẫn là sẽ cảm thấy, ba người bên trong mình là dư thừa nhất một người. Nhưng bây giờ nàng sẽ không lại hâm mộ, Kiếm Cơ sẽ cùng xem người sóng vai, nhưng ma nữ cũng có kỵ sĩ thủ hộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.